Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 370. Hiện giờ anh chính là hoàng đế trong lòng em. Gốc truyện audio.com, cách chương.